Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài nhận được một đáp án chưa từng tưởng tượng, có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Dư trong chốc lát, hỏi không đến mức đó. Tôi thấy trình độ điều khiển robot kho mô phỏng trong tư liệu trước đó của cậu cũng không tệ lắm. Kho mô phỏng là một thứ rất bình đẳng, sau khi đi vào, chênh lệch tin. Hát thần lực của mọi người đều sẽ bị san bằng vô hạn, robot điều khiển chỉ dựa vào kỹ xảo, cơ hồ không cần tin. Hát thần lực phối hợp đồng bộ, cũng chính vì vậy, rất nhiều người chơi siêu thần đại sát tứ phương trong khoang mô phỏng, lần đầu tiên lái robot chân chính ngay cả đứng không vững. Tô Dư biết Cố Hoài đang suy nghĩ cái gì, cô suy nghĩ một chút, miễn cưỡng giải thích. Không có biện pháp, đồng đội của tôi đều quá mạnh, hơn nữa thời gian tôi có thể online lại ngắn. Cho nên bọn họ liền tăng nhanh tốc độ thông quan năm cửa trước, không cho ngươi đánh bao nhiêu chủng tộc. Cố Hoài thấy Tô Dư nói được một nửa không nói, tiếp lời. Trách không được chưa hôm qua lúc gặp anh mất hứng. Ở lại với một nhóm người mạnh mẽ, cô ấy nên bị tấn công không nhẹ. Cố Hoài nghĩ, đúng, chính là như vậy. Tô Dư lập tức gật đầu, nhận ra lời giải thích có thể tự giải thích này. Cô hơi ngẩng đầu lê. N, người nói, hơn nữa, ta cảm thấy bị đại lão mang ba. Y cũng không tệ lắm, ta cũng không cần cố gắng. Cố Hoài tê, hở ra một hơi, nhìn về phía người trước mặt vẻ mặt có vẻ vô tâm vô phế. Trong con ngươi luôn luôn gợn sóng không sợ nổi lê. N chút cảm xúc. Hắn luôn cảm thấy, Tô Dư không nên như vậy, đối phương hẳn là một người vô luận ở nơi nào cũng tỏa sáng. Ồ, đúng rồi, trước đây tôi nghe nói trận chiến mô phỏng này lấy được điểm tích lũy cao, có thể trực tiếp tiến vào quân đoàn thứ ba. Điều đó có đúng không? Tô Dư bị tầm mắt Cố Hoài nhìn thấy có chút chột dạ, đột nhiên nhớ tới những lời đối phương đã nói lần đầu tiên gặp Hồ Lợi lúc trước, lập tức chuyển đề tài hướng Cố Hoài chứng thực nói. Cố Hoài suy nghĩ một chút. Trả lời, giả, không có cách nói này, quân đội chúng ta chọn người có tiêu chuẩn riêng. Ta biết rồi, Tô Dư nói, có vẻ như giấc mơ của Hồ Lê đang trên bờ vực tan vỡ. Bất quá năm nay quân đội chúng ta khuếch trương chiêu, hẳn là có không ít danh ngạch. Cố Hoài nói tiếp, đây là một chuyện phi thường kỳ quái, gần trăm năm qua, quy mô bộ đội thực chiến đều ở trong một loại xu thế không ngừng thu nhỏ, năm nay lại trực tiếp mở rộng chiêu mộ 20. Bất thường đến cực điểm, Tô Dư không suy nghĩ nhiều, tùy ý gật gật đầu, liếc mắt nhìn tin tức Cao Diệu vừa mới gửi tới. Anh Mập, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Cố Hoài, bình thường buổi trưa huấn luyện viên các ngươi ăn cái gì à? Tô Dư chỉ nhìn thoáng qua, không có trả lời, ngẩng đầu hỏi Cố Hoài. Nếu ăn ngon, cô ấy có thể đi cọ cơm không? Tô Dư tràn đầy chờ mong, giống như các sinh viên. Cố Hoài nhìn Tô Dư vừa rồi ánh mắt rõ ràng là đang nhìn sạch não, hỏi. Tiểu đồng bọn của cậu bảo em đi ăn cơm. Đúng, nhưng ta cự tuyệt. Tô Dư nói xong, trả lời Cao Diệu, sau đó hỏi Cố Hoài. Lúc các cậu ở trong quân đội cũng ăn dịch dinh dưỡng. Cố Hoài gật gật đầu. Cái này tương đối tiết kiệm thời gian, chính là hương vị hơi kém một chút. Quả nhiên, trong quân đội bất kể lúc nào cũng là một bức tranh hiệu suất tối cao. Tô Dư trong lòng âm thầm gật đầu, trưa nay chúng ta ăn chút gì khác, cô nhớ rõ cơm nhà ở tầng trên cùng của căng tin hệ hậu cần rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hoài còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị thái độ của Tô Dư cường ngạnh kéo ra ngoài. Ở cửa, con nhện còn ba, y lượn trong thế giới mạng hơi ngẩng đầu, thấy hai người lôi kéo đi ra, trên mặt vẻ mặt thấy lạ không trách. Cùng đi ăn cơm sao? Tô Dư mời nói, không được. Nhện cự tuyệt, tôi đang bận rộn phá giải thân phận thật sự của các thành viên tiểu đội mở chế độ toàn quân. Tô Dư nghe được nhện cự tuyệt vốn đã chuẩn bị rời đi, nghe được nửa câu sau bước chân lại đứng trở về. Cái này có cái gì để phá giải, luyện tập, ai bảo nó giữ bí mật cao như vậy? Nhện trả lời, bọn họ đều đi huấn luyện, liền ta không có nhiệm vụ, thật nhàm chán. Hắn sớm biết không phải đã đem toàn bộ quang não của hệ kỹ thuật hắc ám. Nói chuyện sửa xong mới bắt đầu huấn luyện, hiện tại tất cả mọi người đang cướp tua quang não, cũng không có ai cùng hắn chơi. Bên cạnh, Cố Hoài lặng lẽ nói với Tô Dư về kỳ tích của nhện, Tô Dư nghe xong lòng tràn đầy rung động. Sửa xong mới bắt đầu huấn luyện, đó không phải là tất cả mọi người đều không muốn sửa xong sao? Không có khả năng, hiện tại người không thể rời khỏi quang não. Còn nhện không chút suy nghĩ trực tiếp phản bác. Người còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ biết ba người đầu tiên tu sửa không cần huấn luyện. Những người khác tăng huấn luyện đến nhanh, ta cam đoan ngày mai ngươi sẽ có việc làm. Tô Dư lạnh mặt chửi bới. Còn nhện bừng tỉnh, có lý, hãy thông báo ngay bây giờ. Học sinh bây giờ không muốn đào tạo như vậy. Cố Hoài ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Hắn còn tưởng rằng chỉ có Tô Dư là trường hợp đặc biệt. Cũng không nhất định, có lẽ sẽ có đặc biệt tích cực hướng Lê, N. Tô Dư cười nói, sau đó thu hồi tầm mắt từ người nhện đã đổi phương hướng, nhìn về phía Cố Hoài. Chúng ta đi thôi, hai người rời đi cùng nhau. Người nói nhện thật sự có thể phá giải ra danh sách tiểu đội sao? Tô Dư đi theo Cố Hoài Lê, N khí cầu, vẫn có chút lo lắng, cầu chứng nói. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tô Dư, không chút để ý nói. Phá giải hẳn là không thành vấn đề, bất quá phá giải ra cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng chính hắn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác là hành vi phạm tội. Tô Dư tê, hờ phào nhẹ nhõm, chỉ huy nói. Đi ký túc xá của tôi trước, tôi phải thay quần áo. Lúc trước lúc nàng cùng bọn Lý Văn ăn cơm đã quan sát qua, cho dù là lúc tầng cao nhất vào cửa cũng nhất định phải quét thẻ nhận dạng trên đồng phục hệ hậu cần. Cố Hoài không hỏi vì sao, trực tiếp dừng khí cầu ở dưới lầu ký túc xá của Tô Dư. Chờ ta một lát, ta rất nhanh. Tô Dư nói xong, kéo dây an toàn ra, giống như một trận gió đuổi ra ngoài. Nửa phút sau, Tô Dư mặc một bộ trang phục công nhân màu xám xịt lại xuất hiện trước mặt Cố Hoài. 27 giây, quả thật rất nhanh. Cố Hoài nhìn thoáng qua ánh mắt, cho nên hắn có đôi khi không hiểu, vì sao tranh cường hiếu thắng cùng du thủ hiếu nhàn hai loại đặc tính có thể đồng thời hoàn mỹ xuất hiện trên người một người. Lợi hại đi, Tô Dư ngồi lê, N ghế phụ, tùy ý thắt dây an toàn, lười bê, yếng dựa vào tựa lưng ghế. Người đây là đồng phục của hệ hậu cần, Cố Hoài về vừa điều khiển khí cầu, vừa hỏi, tôi nhớ lần trước anh đã nhìn thấy. Tô Dư nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Trêu chọc nói. Câu nói lúc ấy của anh khiến tôi sợ tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Tôi còn tưởng rằng mình sắp rớt ngựa rồi. Cố Hoài nghe Tô Dư nói, có chút tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lúc trước anh lại sử dụng thân phận giả ở trường. Tô Dư không thèm để ý xua tay. Thanh danh của tôi không tốt. Hơn nữa, lúc ấy là bọn họ dùng thân phận giả trước. Cố Hoài dừng tay, anh và Tô Dư ở chung lâu. Cũng sắp quên đi ấn tượng ban đầu. Lúc này, những tin đồn lúc trước nhìn thấy lại ở trong đầu một lần nữa. Cố Hoài khẽ nhíu mày. Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy những lời đồn này chói tai như vậy. Người có thể thanh minh. Không cần thiết. Người thích tôi sẽ không vì một chút lời đồn đãi mà chán ghét tôi. Tô Dư nhún nhún vai. Bất quá, bọn Lý Văn đối với thân phận giả của nàng đầu nhập quá nhiều tì. En ức cảm đi vào. Hiện tại còn chưa đến thời cơ chọc thủng nó. Cố Hoài không đồng ý lắm, nhưng anh nhìn thoáng qua Tô Dư thái độ thản nhiên, mím môi an tĩnh lại. Tô Dư nhẹ nhàng dẫn Cố Hoài lê, N tầng cao nhất của căng tin hệ hậu cần, dưới sự dẫn dắt của người máy đi đến góc đường, vừa vặn đụng phải đoàn người Lý Văn. Tiểu Ngũ học muội, anh nhớ em rất nhiều. Bạch Duyệt một bước đi lê, N ôm Tô Dư lê, N dạo một vòng, sau đó mới nhìn thấy Cố Hoài đứng ở phía sau cô ta. Tổng huấn luyện viên, nỗi sợ hãi lúc trước của Bạch Duyệt bị các huấn luyện viên chi phối lập tức nổi lên. N trong lòng, phản xạ có điều kiện lập tức đứng thẳng. Tiểu Ngũ, thì ra ngươi không đến cùng chúng ta ăn cơm là bởi vì hắn a. Lý Văn u oán nhìn chằm chằm Tô Dư, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người đàn ông phụ lòng. Hồ Lợi đứng ở cuối đám người, lặng lẽ đánh giá trái phải một phen, sùng bái Tô Dư yên lặng lại tăng lê. N không ít. Tô Dư bị ánh mắt oán hận của Lý Văn nhìn có chút bất đắc dĩ, hơi nghiêng đầu quay đầu chuyển đề tài, hỏi. Mập ca đâu, anh không ăn tối với anh à? Hắn bị hội sinh viên bắt tráng đinh đi làm. Lý Văn một đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Tô Dư. Bởi vì tin tức trường chúng ta một ngày liền mở ra phương thức toàn quân đã sinh ra chấn động trong giới đại học, cho nên các trường quân đội khác nhau nhau xin đến học tập quan sát. Quan sát cái gì? Tô Dư hỏi. Phương thức giảng dạy của chúng ta, dù sao danh sách người mở ra kia nhất định là không thể cho, còn 3 tháng nữa sẽ thi đấu giải đấu. Lý Văn nhún nhún vai nói, mặc dù họ không có đủ điều kiện để đi, nhưng trường học chắc chắn sẽ đặt một quả bom khói để làm nhiễu loạn nghe nhìn. Giải đấu, Tô Dư nhìn chằm chằm N, Tô Dư lại một lần nữa nghe được cái tên này, còn phản ứng trong chốc lát, hỏi. Chẳng lẽ trường chúng ta không phải năm nào cũng đứng đầu sao? Còn cần khẩn trương như vậy sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta có một đối thủ phi thường mạnh mẽ. Bạch Duyệt nói, năm ngoái khi chúng ta tham gia thiếu chút nữa bị trường quân đội sao thứ hai thảm ngược, cuối cùng mới nghịch phong lật bàn. Các trường khác rất nhiều người, bình thường lúc huấn luyện liền ưu tú lựa chọn áp dụng chế độ đào thải cuối cùng. Hơn nữa chỉ cần tuyển thủ 5-4, thực lực không thể khinh thường. Tô Dư Minh gật đầu, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này tán gẫu. Lý Văn sau khi Bạch Duyệt nói xong chậm rãi mở miệng, trừng mắt nhìn Cố Hoài phía sau Tô Dư một cái, phi thường không có nhãn lực mà tiếp tục nói. Tiểu Ngũ học muội, nếu đã đụng phải, ngươi liền cùng chúng ta ăn cơm đi. Ta không thành vấn đề. Tô Dư nhìn Cố Hoài đứng bên cạnh hầu như không mở miệng nói chuyện, vẫn luôn giả bộ ngầu, hỏi. Cố huấn luyện viên, cậu cảm thấy thế nào? Có thể, Cố Hoài gập đầu, mời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn làm thủ thế thân sĩ, nói với Cố Hoài. Cảm ơn, Cố Hoài nhìn lướt qua Lý Văn một cái, dáng người cao ngất, bước chân vững vàng đi vào phòng. Bạch Duyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhạy cảm nhận ra không đúng, tiến đến bên tai Tô Dư nhỏ giọng nói thầm. Làm sao tôi cảm giác được hai người này có mùi thuốc súng, trước kia bọn họ quen biết sao? Mùi thuốc súng, có không? Tô Dư có chút khó hiểu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên hiểu ra. Trách không được lúc trước ở bên ngoài nhà hàng, biểu hiện của Lý Văn quái dị, thì ra hắn không thích Cố Hoài. Nhưng tại sao, Hồ Lợi lúc này cũng đi tới bên cạnh hai người. Hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh khoa văn học, cũng là một bộ váy, mái tóc dài xõa tung như thác nước, cả người nhìn qua cực kỳ yêu nhã. Anh và huấn luyện viên đang yêu, Bạch Duyệt cả kinh, lập tức nhìn về phía Tô Dư. Hai người họ đang yêu nhau à, Tiểu Ngũ mới bao nhiêu tuổi? Tô Dư vẻ mặt trấn định, trên mặt không hiểu sao ba. Y qua một tia hồng sắc, không sai biệt lắm đi, ngươi là từ Hoang Tin, hát tới. Lý Văn có lẽ là sợ ngươi bị huấn luyện viên thương tổn mới là thái độ này. Hồ Lê nói, anh có thể nhìn ra ánh mắt Cố Hoài nhìn Tô Dư là nghiêm túc, nhưng Lý Văn lại không nhất định. Hắn có thể làm tổn thương tôi điều gì? Hắn còn có thể lừa gạt ta tì. NS cảm sao? Tô Dư nói đến đây, lời nói bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi, thì ra Lý Văn nghĩ như vậy. Các ngươi đứng bên ngoài thì thầm cái gì? Lý Văn tổng và Cố Hoài đối diện bại trận. Mở cửa nhìn về phía ba người đứng bên ngoài còn chưa tiến vào, thúc giục nói. Mau vào đi, mấy người ngồi xuống bàn ăn, Tô Dư cầm thực đơn từ tay người máy bên cạnh cũng thuận tiện trả tiền. A, Lý Văn ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn em gái tiểu học cần chiếu Cố Nhất bọn họ trả tiền, lại yên lặng trừng mắt Cố Hoài một cái. Làm sao có thể để cho ngươi trả tiền đây, tất cả đều giống nhau, Tô Dư khoát tay áo. Những con số trong thẻ ngân hàng của cô đã được tiết kiệm một chuỗi dài, và những gì nên được chi tiêu. Sao có thể giống nhau? Này, anh làm gì với tôi? Lý Văn nhìn về phía Hồ Lợi vừa mới ở dưới bàn cho hắn một khuỷu tay, nghi hoặc hỏi. Hồ Lợi áy náy nhìn Cố Hoài một cái, lặng lẽ nói. Ngươi đã quên đơn xin nhập ngũ của quân đoàn ba ngươi. Hai người ta yêu nhau thì đừng thêm phiền phức nữa. Vậy ta cũng không thể nhìn em gái tiểu học nhảy vào trong hố lửa a, Lý Văn nói thầm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Văn sau đó quả thật an phận không ít. Sau đó hắn liền ở trong yên lặng quan sát PS. Át hiện một chuyện trọng yếu, bầu không khí trên người Tiểu Ngũ lúc ở chung với Cố Hoài so với lúc ở chung với bọn họ thoải mái hơn nhiều. Rút ra kết luận này, Lý Văn không khỏi có chút buồn bực. Ngay cả cơm nước xong Cố Hoài cùng mấy người cáo biệt hắn cũng không có lấy lại tin. Hát thần, Tô Dư tiễn Cố Hoài buổi chiều có chuyện muốn xử lý, quay đầu liền PS. Át hiện vẻ mặt Lý Văn hoảng hốt đứng tại chỗ, hai mắt vô thần. Lão Lý làm sao vậy? Tô Dư nhìn về phía Hồ Lợi bên cạnh hỏi. Hồ Lợi buông tay, tao nhã nói. Nam nhân bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ta đi đâu biết đi. Dù sao hắn cũng đã nói trước đó. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tô Dư lạ hỏi, trở về đánh chủng tộc. Bạch Duyệt đoạt đáp, hưng phấn nói, có chủng tộc cao cấp lui tới. Trò chơi này vui vẻ không chỉ một cấp bậc, quá ca, ích thích. Được, nhưng hiện tại các ngươi thiếu hai người, ba người các ngươi có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư hỏi, Cao Diệu còn đang làm việc vất vả ở hội sinh viên, hẳn là trong chốc lát không online được. Không thành vấn đề, Bạch Duyệt tràn đầy tin tưởng, dù sao thua cũng không trừ điểm. Ra khỏi căng tin, Bạch Duyệt điều khiển khí cầu trở về, Lý Văn nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Lý Văn ngồi dậy, đó không phải là phó xã trưởng bọn họ sao, hùng hổ chuẩn bị đi đâu. Tô Dư lập tức nhìn theo, quả nhiên, trên đường đến câu lạc bộ, phó chủ tịch xã mang theo một nhóm học sinh của câu lạc bộ chiến đấu tự do vẻ mặt phẫn nộ chạy về phía xã đoàn. Xuống xe một chút, Lý Văn nói với Bạch Duyệt, khí cầu ngay lập tức rơi xuống. Đoàn người phó xã xã Hùng Hồ bị khí cầu đột nhiên xuất hiện trước mặt hoảng sợ, đang chuẩn bị mắng người, liền nhìn thấy Lý Văn từ lái phụ thò đầu ra. Các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì à? Lý Văn hỏi. Có người tới đá quán, phó xã trưởng tức giận nói. Đá quán, Tô Dư cũng thò đầu ra theo. Chúng ta có thể đi xem không? Phó xã trưởng nhìn thấy Tô Dư, biểu tì, ẻn tức giận đùng đùng thu liễm lại. Ký ức tuần trước bị Tô Dư luyện tập liên tục một tuần nhanh chóng hiện lê. N, lông mồ hôi trong nháy mắt dựng lê. N, nuốt nước miếng, mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Nhìn toàn bộ đội ngũ chỉnh tề lui về phía sau một bước, Bạch Duyệt có chút tò mò thò đầu dò xét. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Làm thế nào người cảm thấy sợ hãi? Tô Dư, ai biết được, cách chương.